Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678 Son Goku một nhà, Raditz thương thế thực trọng, chân không hoàn cảnh đối hắn nội tạng tạo thành bị thương nặng. Son Goku đề nghị cho hắn ăn tiên đậu, lọt vào các đồng bạn nhất trí phản đối. Gia hỏa này nhìn liền rất mãnh. Hắn khôi phục, chúng ta đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Lại đi tìm vị nào thoạt nhìn thật xinh đẹp, thực tế phi thường cường hãn ngoại tinh thần tiên sao? Mấy người đều nhìn chằm chằm Raditz quấn quanh ở bên hông cái đuôi. Như vậy trói lọi đồ vật, nếu là Trang nhìn không thấy liền quá giả, không nói hai lời. Trước đem cái đuôi cắt bỏ, Raditz nghẹn ban đêm biến thân cự vượn. Sau đó phản giết ý niệm bị đánh nát. Cuối cùng một chút hy vọng chặt đứt, lại vô phản kháng đường sống. Mấy người hỏi cái gì? Hắn nói cái gì? Vũ trụ chung chiến đấu dân tộc người Saiya. Kakalo, Vegeta tinh sự toàn bộ giảng thuật một lần. Cuối cùng mới nói lên chính mình là Son Goku thân Kaka, chúng ta phụ thân gọi là Kakalot. Là một người hạ cấp chiến sĩ. Mẫu thân là cơ nội. Là cái không có gì năng lực chiến đấu bình thường nữ người Saiya, Raditz nói xong lời cuối cùng. Cười lạnh hai tiếng, ta đồng bạn đã thông qua dò xét khí nghe được ta ở địa cầu tao ngộ. Tin tưởng ta, Vegeta vương tử nhất định sẽ đến địa cầu rửa sạch người Saiya sỉ nhục. Làm nữ nhân kia rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Nàng tuyệt đối không phải Vegeta vương tử đối thủ. Son Goku nắm chặt nắm tay. Vẻ mặt chiến ý, Krillin hỏi, người đồng bạn khi nào sẽ tới địa cầu? Nhiều nhất một năm thời gian, Son Goku thực chán ghét Raditz. Đối phương mỗi tiếng nói cử động trong mắt hắn đều là như vậy chói mắt. Hắn nào đó thời khắc thậm chí động sát tâm, tưởng dựa vào giết chóc tới thoát khỏi chính mình kia không xong đến cực điểm xuất thân, bất quá ở. Cuối cùng thời khắc, hắn lựa chọn nhìn thẳng vào chính mình. Xuất thân vô pháp ảnh hưởng bất luận cái gì sự. Chính mình là cái nào chủng tộc người cũng không quan trọng. Hắn sinh ở địa cầu, như vậy cũng sẽ chết ở địa cầu. Hắn cả đời này, vĩnh viễn là địa cầu chiến sĩ Son Goku. Raditz xử lý như thế nào liền biến thành một cái lão đại khó. Vấn đề, Ino cùng thần tiên cho nhau đẩy, đây là ngươi tù binh. Vẫn là từ ngươi tới xử lý đi. Không được, không được. Tại quý địa tuy tiện động võ, đã phi thường thất lễ. Chúng ta thôn có cái kêu Shimura Danzo hiền lành lão nhân. Vẫn luôn dạy dỗ ta, làm người làm việc muốn giảng văn minh, giảng đạo lý, ngàn vạn không thể dựa vào sức trâu. Vị này Shimura Danzo thật là cái rất có trí tuệ lão. Nhân, đúng vậy, ta cũng là như vậy cho rằng, Son Goku chính mình sát. Kia khẳng định không thành vấn đề. Nhưng người ngoài nếu là giết hắn ruột thịt ca ca, này cây châm liền vĩnh viễn chôn ở đáy lòng, thần tiên cùng Ino đều ở ném nồi. Ai cũng không nghĩ tiếp cái này phỏng tay khoai lang, cuối cùng hai bên đồng loạt ra tay. Thần tiên phong bế Raditz tinh thần, làm hắn mỗi ngày đều là mơ màng sắp ngủ trạng thái. Ino phong bế trong thân thể hắn năng lượng thông đạo, thủ đoạn đều không rất hợp lộ. Nhưng 10 thành thực lực phong ấn 8-9 thành là không thành vấn đề, chỉ cần kéo quá này một năm. Thời gian, sang năm lúc này, đừng nói Son Goku, ngay cả trải qua khắc khổ tu luyện Yamcha đều có thể cùng trạng thái toàn thịnh Raditz đánh mấy. Chục cái hiệp Raditz biến thành một cái tiểu nhạc đệm. Z chiến sĩ phân công nhau hành động, đi tìm Long Châu, Son Goku cho rằng Ino là cái chắc tuyệt chiến sĩ. Liền mời nàng đi trong nhà làm khách, hành a. Vậy quấy giày, bánh bao sơn, ha ha ha ha, lúc ấy ta giơ đại đao. Uy hiếp những cái đó phú thương. Đem ngươi nhóm tiền đều giao ra đây. Ino đối với Son Goku thê tử Chi Chi. Hắn 4 tuổi nhi tử Son Gohan cũng chưa gì hứng thú. Ăn chút gì liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả ngoài ý muốn thấy được Chi Chi phụ thân. Cũng chính là Son Goku nhạc phụ. Ngưu Ma Vương, hai bên ngoài ý muốn hợp ý. Đã sớm cải tà quy chính, Ngưu Ma Vương nói lên chính mình năm đó vào nhà cướp của chuyện cũ. Ino cũng nói lên Yamanaka ra tiền bối đương sơn tặc khi uy phong trường hợp. Mọi người đều cảm thấy được lợi không ít, núi này là ta mở. Cây này do ta trồng. Phía trước dùng loạn thạch, thân cây ngăn trở con đường. Lúc sau rất nhiều sơn tặc từ phía sau vây quanh đi lên. Chiêu này luôn luôn thuận lợi, Ino đánh cướp phú thương. Hòa thượng kia cũng là người thạo nghề tay. Ở nhẫn giới ngượng ngùng nói. Ở bên này ai nhận thức nàng a? Nói lên chuyện cũ, đó là mặt mày hớn hở. Trong tay cầm một cây không biết là cái gì dã thú chân sau cốt bổng. Một bên nói một bên khoa tay múa chân, như ma vương thân cao 4 mét. Dâu quai nón, cười rộ lên thanh như chuông lớn. Nhìn liền không giống người tốt. Lúc này cũng nói về chính mình ở Hỏa Diệm Sơn chiếm núi làm vua trải qua, hai bên ăn ăn uống uống. Không khí phi thường nhiệt liệt, Chi Chi vội vàng đem 4 tuổi nhi tử khóa ở trong phòng. Chính là lo lắng bọn họ tội ác lời nói ảnh hưởng hai tử trưởng thành, nàng tức giận đến đem Son Goku kéo đến góc tường. Như thế nào đem loại này người xấu gọi vào trong nhà tới? Son Goku còn ở từng ngụm mà ăn thịt. Có điểm không cho là đúng. Nhỏ giọng nói thầm hai câu. Người xấu. Này trong đó cho tới khí thế ngất trời một cái người xấu giống như chính là cha ngươi a, tựa hồ nhìn. Ra hắn ý tưởng. Chi Chi sao nồi sạn. Kia cũng không được. Bất luận cái gì sự đều không thể ảnh hưởng Gohan trưởng thành. Gohan muốn học tập. Phải làm một cái đối xã hội hữu dụng học giả. Ino hình như là thần tiên đại thúc khách nhân. Ta mặc kệ là cái gì thần tiên. Không được chính là không được. Ino nghe được bọn họ phu thê khắc khẩu. Nàng chỉ lấy tiền tài bất nghĩa. Sẽ không cố ý chiếm người tiện nghi. Son Goku một nhà đều ở tại trong núi. Có thể có bao nhiêu tiền. Thỉnh nàng ăn một bữa cơm. Thật là ra vốn gốc. Nàng nghĩ nghĩ. Nói. Chi Chi. Thủ nghệ của ngươi thật tốt. Ngươi là đầu bếp sao? Chi Chi có chút bất mãn. Nhưng còn duy trì cơ bản lễ phép. Ở đối mặt khách nhân thời điểm không có bãi sắc mặt, chỉ là thường xuyên nấu cơm mà thôi. Không tính là cái gì, Ino một trận khen. Thật không sai. So với ta thê tử tay nghề hảo, này lời nói tin tức rất nhiều. Chi Chi theo bản năng nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Son Goku không hề sở giác. Nàng liền nhịn không được một trận nói thầm. Cái này thoạt nhìn thật xinh đẹp ngoại tinh nhân là tình huống như thế nào? Các nàng bên kia không có nam nhân sao? Ino đem nàng tâm tư thoáng dẫn dắt rời đi sau. Liền tiến vào chính đề. Các ngươi bên này đồ ăn. Thịt loại trung dầu có năng lượng thực dư thừa. Ta có thể hay không mang một ít trở về ăn. Ân ta trả tiền. Chi Chi nhìn nàng. Vẻ mặt hồ nghi. Người một cái ngoại tinh nhân có chúng ta người địa cầu tiền sao? Ino xác thật không có bên này tiền. Nhưng nàng trong tay có đại lượng vàng bạc tài bảo, một ít đại danh. Thương gia giàu có, chùa miếu tiền tài cơ bản đều bị Obito đoạt lấy. Thậm chí liền đổi kim sở đều bị cướp sạch 2 lần. Đại lượng vàng bạc chữ hàng ở trong tay. Mấy thứ này trong lúc nhất thời không hảo biến hiện. Hiện tại vừa lúc lấy tới đài thọ. Hòa quốc đại danh còn có thể đuổi tới địa cầu tới sao? Ta không biết các ngươi bên này hay không sử dụng hoàng kim làm vật ngang giá, nàng móc ra một cái. Ánh vàng rực rỡ tượng Phật, Chi Chi một phen đoạt lấy tới. Dưới ánh mặt trời lan qua lộn lại nhìn kỹ, làm Ngưu Ma Vương nữ nhi. Nàng năm đó cũng là đã làm cường đạo. Nhãn lực rất cao, Ino đối tôn người nhà dùng quá ngôn ngữ thông hiểu. Chi Chi có thể xem hiểu tượng Phật thượng chữ vàng, Chi Chi hỏi. Cái này Kakuzu thu tàng phẩm là có ý tứ gì? Là một người danh sao? Ino tùy ý mà xua tay. Đối, này tòa tượng Phật đã kêu Kakuzu. Tấu chương xong, hết chương.